Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đệ 55 chương. Ninh Tuyết phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là di động cảm ứng không nhai. Trong lòng lại một cái chớp mắt mất mát, bằng tay nàng tốc, lại điểm đi vào, khẳng định bao lì xì đã bị đoạt xong rồi. Tiếp theo lại phản ứng lại đây là Bạch Khởi bao lì xì. Nàng dám đoạt cũng không sợ mất mạng tiêu thụ. Quán tính dẫn phát trong nháy mắt tư duy tách rời lại liên tiếp thượng. Ninh Tuyết lâm vào cực độ khủng hoảng chung. Nàng vô ý thức cắt hoa di động. Từ bao lì xì qua đi. Trong đàn liền không có nhảy ra tân tin tức. Này thực dị thường, Bạch Khởi mỗi lần phát bao lì xì. Tuy rằng nàng vô pháp lý giải một ít trang giấy, giọt nước, thổ nhưỡng vì cái gì sẽ làm những cái đó đại năng như đạt được trí bảo. Nhưng tốt xấu cũng biết. Mỗi lần nàng phát xong bao lì xì sau, trong đàn đều phải quỳ liếm một trận, quả thực là bài đội hoa thức cầu vồng thí. Hiện tại đàn hữu nhóm lãnh bao lì xì lại chỉ tự không phát. Này rõ ràng không thích hợp, nàng tưởng chính mình lạc tách ra, kiểm tra xem trọng tốt, tiếp theo liều mạng đi xuống hoa. Lúc này mới phát hiện một cái so phát hiện Bạch Khởi chính là tân nhân đại lão. Càng làm cho nàng tuyệt vọng sự thật. Nàng không hề là trong đàn thành viên, cũng không có biểu hiện ai đá nàng xuất quần, không có bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng cái này đàn ở nàng trong tay, chính là như vậy đột nhiên im bặt, lấy cái kia bao lì xì vì phân giới, nàng nhìn không tới trong đàn bất luận cái gì động tĩnh. Một mảnh bình tĩnh bình yên, phảng phất cũng chỉ là mọi người an tĩnh lại giống nhau. Nhưng Ninh Tuyết thẳng đến, đây là không có khả năng. Nàng cũng không rảnh lo bị Bạch Khởi giáp mặt vạch trần. Hoặc là sẽ nàng sẽ trực tiếp làm đàn chủ đá chính mình đi ra ngoài. Một cái hướng trong đàn gửi tin tức, nhưng đều không hề phản ứng. Này cũng không phải đột nhiên bị lui đàn phản ứng. Kỹ thuật thượng căn bản không phải như vậy. Ninh Tuyết đứng lên ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh. Hoảng đến lông tơ đều là đếm ngược, hốc mắt đã sớm bao đầy nước mắt. Càng là mân mê di động, càng là tuyệt vọng, vài tiếng đồng hồ chờ. Nàng đoán ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc thừa nhận một sự thật. Nàng bao lì xì đàn bị cướp đi, lúc trước còn nghĩ khủng lắm thì liều mạng thoát ly bao lì xì đàn. Dùng để uy hiếp Bạch Khởi, nhưng hiện tại chân chính không có nó, lại hoàn toàn không có chính mình tưởng tượng như vậy thong dong. Nàng thong dong. Là thành lập ở tự cho là Bạch Khởi đau chân càng nhiều. Thả chính mình chiếm với thượng phong tiền đề hạ, mà hiện tại, nàng cái gì cũng chưa, lại không có ảnh hưởng Bạch Khởi mày may. Nàng có được làm trong đàn đông đảo đại lão đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Cũng bị trong đàn mọi người kiêng dè, đó là muốn uy hiếp nàng, hoặc là một phách hai tán đem bí mật nói ra đi. Cũng là làm không được. Sử dụng quá phù chú Ninh Tuyết, quá rõ ràng những cái đó đại lão trong tay lợi thế. Cùng với bọn họ đối mạng người khinh suất, nàng vừa rồi đã bị sợ hãi, lại không dám cân nhắc cái gọi là dựa uy hiếp Bạch Khởi. Làm nàng cùng chính mình tường an không có việc gì ý niệm ni Ninh Tuyết cha mẹ từ bên ngoài chờ. Về, nhìn đến nữ nhi này phó chật vật bộ dáng, giật nảy mình, làm nàng nói lại không mở miệng. Cả đêm Ninh ra người cũng lăn lộn đến không ngủ, mà Lục Phong ra bên này, có lẽ là bởi vì cái chai bị lấy đi, người cũng dọn ra tới nguyên nhân, thế nhưng giảm bớt ở xu hướng suy tàn, nhà bọn họ vốn là có chút át chủ bài, lại có Lục Phong mẫu thân gia tộc trợ giúp, vận khí đổi thay dưới tình huống, nếu muốn trở lại trước kia quy mô là không được, nhưng tốt xấu chống được không có phá sản. Lúc này mới đem Lục Phong đem hỏng mất bên cạnh cấp thoáng kéo lại. Nếu nhà hắn thật sự đi hướng con đường cuối cùng, hắn từ thiên chi kiêu tử té bùn nói. Hắn không biết sẽ đối Ninh Tuyết làm ra cái gì. Hôm nay Lục Phong sửa sang lại hảo tâm tình đi vào trường học. Lúc này mới nghe nói Ninh Tuyết cũng vài thiên không có tới đi học. Chính là từ nhà hắn trở về ngày đó, Ninh Tuyết trên người điểm đáng ngờ quá nhiều. Nàng cùng Bạch Khởi chi gian có cái gì kinh người bí mật. Vốn dĩ Lục Phong ở Ninh Tuyết rời đi ngày đó liền tính toán làm chút gì đó. nhưng công ty lại đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Có một tia hy vọng tự nhiên đến ra sức bắt lấy. Mấy ngày nay liền trì hoãn xuống dưới. Hiện tại thế cục không sai biệt lắm ổn định. Chính mình trong nhà tài sản co lại không ít. Cũng là nên tính sổ lúc. Không có nhìn thấy Ninh Tuyết. Lục Phong liền trực tiếp tìm Bạch Khởi. Hắn sắc mặt âm trầm. Bạch Khởi vốn dĩ chung quanh có một số người. Thấy thế cũng thức thời rời đi. Lục Phong ngồi vào Bạch Khởi đối diện. Nhìn nàng sau một lúc lâu, lúc này mới cười lạnh một tiếng, trước kia là ta xem thường ngươi. Ngươi lợi hại, cũng đủ tàn nhẫn, mới hơn 10 tuổi tuổi tác, một phát lực liền đánh đến nhà ta rơi rớt tan tác, là ta trước kia quá xuẩn. Cứ nhiên tới trêu chọc ngươi, gia hỏa này gần nhất ngắn ngủn thời gian nội. Gặp các hạng biến đổi lớn, thậm chí trong nhà thiếu chút nữa phá sản, làm hắn bay nhanh trở nên thành thục. Lại không có dĩ vãng đương nhiên cùng tự tin. Phỏng chừng cũng là bị Bạch Khởi động một chút đôi mắt không nháy mắt liền làm hại hắn thiếu chút. Nữa cửa nát nhà tan bản lĩnh. Tuy rằng là Ninh Tuyết kia ngu xuẩn trước ra tay. Nhưng tên kia tuy rằng là ngu xuẩn. Vận đến lại là nhất đẳng nhất. Bằng không kia chờ hy thế hiếm thấy cơ duyên như thế nào sẽ lạc nàng trên đầu. Nhưng mà như vậy khó có thể dùng lý luận giải thích âm mưu. Thế nhưng bị Bạch Khởi nhẹ nhàng hóa giải, tá lực đả lực, cuối cùng xui xẻo tất cả đều là bọn họ, nếu Ninh Tuyết là cái tay cầm bảo sơn sẽ không vận dụng ngu xuẩn. Như vậy Bạch Khởi phía sau liền đáng sợ, thậm chí Lục Phong không có cách nào tiến hành phỏng đoán. Bạch Khởi nhìn hắn một cái, vẫn là kia phó không chút để ý bộ dáng, như thế nào. Trong nhà cửa ải khó khăn vượt qua. Nói nàng cười khẽ một tiếng, ngươi cũng đừng kêu oan. Hiện tại là ta cờ cao một nước, cho nên đắc ý chính là ta mà thôi. Nếu ta là cái ngu xuẩn nói, mẹ ngươi hôm nay cũng chính là ta ngày mai. Bạch gia cuối cùng phỏng chừng cũng đến sửa họ Lục, ngươi duỗi móng vuốt kia một khắc. Tất nhiên đến làm tốt bị băm chuẩn bị đi. Trêu chọc sai rồi nữ nhân, này có thể quái ai? Thấy Lục Phong sắc mặt âm trầm. Bạch Khởi cũng không có nửa điểm gợn sóng, ngươi vì ngươi mị lực cùng y kiêu đắc ý rào rạt. Cảm thấy mọi việc đều thuận lợi, nữ nhân nên trở thành ngươi ngoạn vật cùng chất dinh dưỡng, đương nhiên. Ta cũng không có đứng ở đạo đức cao điểm chỉ trích ngươi ý tứ. Chẳng qua muốn làm cha, lật xe thời điểm liền phải thua khởi, ngươi nói đúng không? Lục Phong lúc này cũng nhận tài. Hắn gật gật đầu, là ta thua. Hiện tại ta Lục gia cùng ngươi Bạch gia đã không phải một cấp bậc. Trứng chọi đá, nên ngươi kiêu ngạo ta nhận, bất quá ngươi chỉ sợ cũng không như vậy thong dong đi. Ngươi cùng Ninh Tuyết chi gian đấu pháp, đem ta coi như pháo hôi, hành, ngươi không cần như vậy nhìn ta, ta xứng đáng, ta cũng không ngoan được rồi đi. Nhưng Ninh Tuyết kia ngu xuẩn cái dạng gì ngươi không rõ ràng lắm. Nàng có thể bao ở cái gì bí mật? Một khi nàng trong bao, người bên này cũng liền thuận đằng sờ dưa phân, Bạch Khởi. Trên người của ngươi có quá nhiều làm người mắt thèm đồ vật. Tựa như lần này ngươi Bạch gia đi đầu cắn xé ta Lục gia giống nhau. Ngươi cảm thấy ngươi đến lúc đó có thể hay không lâm vào loại này hoàn cảnh. Nếu thật sự có như vậy một ngày, ta thích ngươi hồi tưởng hôm nay chính mình nói qua nói, Lục Phong biết chính mình hiện tại phóng. Những lời này chỉ là vô năng cuồng nộ, trên thực tế Bạch Khởi cùng Ninh Tuyết là hoàn toàn bất đồng. Ninh Tuyết nơi nơi là sơ hở, nhưng Bạch Khởi bại lộ, thậm chí là nàng chính mình chủ động, trước kia có thể che giấu đến như vậy chết, không đạo lý chỉ có này một loại phương pháp, tựa như kia chỉ bình hoa, kỳ thật căn bản không cần như vậy gióng trống khua chiêng đưa đến nhà hắn. Thậm chí có thể không cần như vậy rêu rao bình hoa làm môi giới. Hắn có thể nghĩ đến Bạch Khởi vì cái gì không thể tưởng được. Hiện tại Lục Phong là nửa điểm không dám coi khinh Bạch Khởi. Như vậy duy nhất có thể làm ra giải thích, chính là nàng căn bản không sao cả. Nghĩ đến đây, Lục Phong trong lòng có chút bất an, cùng với ở Bạch Khởi nơi này tốn công vô ích, chi bằng trước tìm được Ninh Tuyết. Lục Phong rời đi thời điểm, nhìn đến năm nhất kia tiểu tử lại tới tìm Bạch Khởi. Không có bất luận cái gì căn cứ, chính là trong lòng Mạc Danh sinh ra trực giác, Lục Phong cảm thấy hai người kia chi gian có cái gì ăn ý. Nhưng hắn đem này lý giải vì Bạch Khởi cùng Lê Chuẩn chi gian ái muội không khí mà thôi. Cũng không có nghĩ nhiều, gọi điện thoại gọi tới tài xế, trực tiếp thừa dịp giữa trưa thời gian đi Ninh Tuyết ra. Lê Chuẩn lúc này mới ngồi vào phía trước Lục Phong vị trí. Nhìn hắn rời đi bối cảnh, không có đàm luận hắn ý tứ, ngược lại là không thể tưởng tượng hỏi Bạch Khởi, mấy ngày nay ta nói bóng nói gió biết rõ ràng. Trước kia Ninh Tuyết ở trong đàn hình thức những cái đó ra hỏa thật sự liền tốt như vậy lừa. Đương nhiên đây là Lê Chuẩn cách nói, Bạch Khởi mấy ngày nay đều xem ở trong mắt, tự nhiên là rõ ràng. Phía trước ma tu bọn họ lo lắng vấn đề cũng đúng là thật chỗ. Thế giới này bao lì xì đàn môi giới quá không đáng tin. Ninh Tuyết bao lì xì đàn dễ dàng đã bị nàng đáp đi nhờ xe. Nàng này còn tính lúc trước không có một bước đúng chỗ. Trực tiếp đem người đá ra đi. Nếu không to như vậy cơ duyên cũng liền như vậy không có. Đuổi kịp cái thế giới Vương Dũng notebook có đến một so. Lê Chuẩn bên này trực tiếp dùng kỹ thuật đem Ninh Tuyết bao lì xì đàn cướp đoạt lại đây. Bạch Khởi cũng không quan tâm hắn như thế nào thao tác. Rốt cuộc ở thế giới này, lấy bọn họ giai cấp ưu thế, khó trước nay đều không phải đem bàn tay vàng đoạt tới tay. Tới tay sau Lê Chuẩn tự nhiên còn khoác lúc trước Ninh Tuyết ra. Bất quá cùng Ninh Tuyết bên cạnh hóa không giống nhau, mặc dù cũng không có gì thứ tốt cùng trong nhóm trao đổi. Hắn lại ở mấy ngày thời gian nội liền hỗn đến như cá gặp nước. Ninh Tuyết lúc trước sợ chiêu các đại lão ghét bỏ, hoặc là một câu đáp không được, bị bao tìm tòi đế bại lộ chính mình không hề tự tin. Dễ dàng là không dám ở trong đàn lên tiếng, nói chuyện cũng là mang theo thật cẩn thận lấy lòng, nhưng Lê Chuẩn bất đồng, hắn cái gì đều dám nói, trừ bỏ ngày đầu tiên lặn xuống nước sờ thấu sinh động độ không tồi mấy cái đại lão đặc tính ở ngoài. Ngày hôm sau liền bắt đầu hành động. Hắn là không có bảo vật có thể trao đổi, nhưng hắn gia hỏa này mới không thỏa mãn với dùng giải trí công cụ đổi điểm vật liệu thừa. Có cái kiếm tu liền ở trong đàn oán giận một câu năm nay môn phái tổng tuyển cử quy tắc bất công sự. Lê Chuẩn liền tiếp nhận cái này câu chuyện, dăm ba câu hỏi thăm rõ ràng cụ thể quy tắc cùng với tương quan nhân viên quan hệ. Thiếu đạo đức bốc khói như thế như vậy chỉ đạo một hồi. Làm kiếm tu tránh đi phe phái bất lợi, được đền ứng có thứ tự cung tưởng thưởng, kiếm tu dựa nhân ra giải quyết một nan đề, tự nhiên không thể không có điều tỏ vẻ, liền hào phóng bao cái đại hồng bao cấp Lê Chuẩn. Lê Chuẩn không chút khách khí, thả cũng không buồn xỉn với bày ra chính mình cùng từ trước khác nhau. Trong đàn thành viên đều không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch bông tuyết hoa cái này tài khoản mặt sau thay đổi người. Nhưng này lại có cái gì quan hệ, vốn chính là có thể không linh vật, bông tuyết hoa có thể làm sự, bông tuyết hoa 20 cũng có thể làm, thậm chí đầu óc hảo xử nhiều, thường xuyên băng nhân giải quyết lửa xém lông mày. Dần dần, Lê Chuẩn cũng liền ở bên trong đứng vững vàng gót chân. Dựa theo hắn cách nói, này nhóm người khá tốt lừa dối, điểm này Bạch Khởi cũng nhận đồng. Bên trong tuy rằng không thiếu khôn khéo hạng người, nhưng có lẽ là bởi vì đều có được siêu tự nhiên lực lượng. Bọn họ tư duy phổ biến trắng ra, đối ích lợi theo đuổi cũng không che giấu. Một đám tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng thật luận tâm nhãn, ở người thông minh trước mặt vẫn là không đủ Simonser nói thực ra Lê Chuẩn một phen thao tác làm. Bạch Khởi rất tán thưởng. Tuy nói cái này cách làm cũng có không nhỏ mâu thuẫn tai họa ngầm ở. Bộc phát ra tới là sớm muộn gì sự, nhưng Lê Chuẩn chưa chắc cũng không rõ ràng lắm. Ở bộc phát ra tới phía trước, hắn có thể vớt đến chỗ tốt liền đủ để cho hắn hưởng thụ bất tận. Nếu Bạch Khởi không so đo lâu dài, phía trước không trải qua như vậy chút thế giới được đến chút tồn tại nói. Chỉ sợ cũng sẽ dùng tương đồng phương pháp. Cho nên Lê Chuẩn mới không hổ là nguyên bản cười đến cuối cùng người. Cho tới trên đường, Lê Chuẩn đột nhiên lời nói phong vừa chuyển, học tỷ. Cái kia ma tu không phải thường xuyên cho ngươi phát lỏa chiếu. Bạch Khởi nhìn về phía hắn, gia hỏa này sắc mặt không quá nhiều sơ hở, nhưng rõ ràng ở nhẫn nại chút cái gì. Bạch Khởi cũng là cha đến bằng phẳng ân, hắn dáng người rất không tồi, có như vậy nháy mắt. Bạch Khởi hoài nghi này tiểu đệ đệ muốn duỗi tay đem Ma Tu từ di động một chỗ khác túm ra tới. Tiếp theo nàng liền nhìn đến bao lì xì trong đàn lê chuẩn Ma Tu. Kiều thí nộn ma, đạo hữu, ngươi không phải nói muốn từ chính đạo nơi đó được đến một quyển bí tịch. Ta này có một kế, Ma Tu đừng nhìn một bộ yêu tinh hình dáng. Ở trong đàn là nhất ngốc kia phê, đặc biệt thích tìm đường chết, cẩu đến bây giờ toàn dựa cường đại nghịch thiên vận khí. Bạch Khởi liên kỳ quái, lê chuẩn gia hỏa này mới hơn 10 tuổi đi, trừ bỏ truy ở học tỷ mông mặt sau thời điểm biểu hiện phù hợp tuổi ngoại. Này tâm trí mưu lược cũng thật không phải một cái này tuổi thiếu niên nên có. Nghĩ đến này Bạch Khởi đối lê chuẩn lai lịch càng thêm tò mò. Bất quá này phân tò mò cũng không chậm trễ nhiệm vụ tiến độ. Dù sao hai người hiện tại ở một cái trong đàn, về sau có cái gì cũng có thể liên lạc. Cùng lúc đó, Lục Phong cũng đi tới Ninh Tuyết gia dưới lầu. Kết quả biết được nhà bọn họ đã dọn đi rồi. Ngay từ đầu Lục Phong còn đương Ninh Tuyết là ở trốn tránh hắn. Hảo tránh né Lục gia trả thù, hơi chút hỏi thăm mới biết được không phải có chuyện như vậy. Nhà bọn họ là bởi vì thiếu nợ bán phòng, không thể không từ nơi này dọn đi. Lục Phong vận dụng quan hệ tra xét hạ Ninh Tuyết gia gần nhất kinh tế trạng huống. Phát hiện một cái trùng hợp sự thật, đó chính là từ Lục gia xui xẻo tới nay. Nhà hắn vận may liên tục, mua vé số liên tiếp trúng thưởng. Ba cái người ngoài nghề mua cổ phiếu quỹ cũng phùng mua tất trướng. Trong khoảng thời gian ngắn Ninh Tuyết gia đình tài sản là phiên mấy chục phiên. Lệnh người líu lưỡi, có thể bình hoa còn trở về ngày đó vì đường ranh giới. Ninh Tuyết một nhà hảo vận liền đình chỉ. Không những như thế, những cái đó ở trong khoảng thời gian ngắn tích lũy lên tài phú. Lấy càng đoạn thời gian lậu đi ra ngoài, đầu tư ném đá trên sông, cổ phiếu ngã đình, ra cửa phát sinh ngoài ý muốn bồi thường. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng liền chính mình ra phòng ở đều yêu cầu bán ra. Người một nhà dọn tới rồi một cái tiền thuê giá rẻ tiểu khu. Nhưng mà Lục Phong đi tìm đi vẫn là không thấy được người. Nói là vào bệnh viện, Lục Phong đâu một vòng lớn, trong lòng càng thêm không kiên nhẫn. Nhưng ở bệnh viện nhìn đến Ninh Tuyết thời điểm, vẫn cứ bị nàng hiện tại bộ dáng tinh ở. Nói thật Ninh Tuyết trước kia mập mạp hình tượng, Lục Phong là không có bao lớn ấn tượng, rốt cuộc như vậy nữ sinh hắn căn bản sẽ không nhiều xem một cái. Ninh Tuyết tuy rằng gầy đến tà môn, nhưng kia hảo tướng mạo cùng dáng người là sự thật, nhưng hiện tại Ninh Tuyết, so lần trước phân biệt thời điểm thoạt nhìn ít nhất béo 40 cân. Lúc này mới một tuần không đến mà thôi, 40 cân trọng lượng đủ để cho một người nữ sinh dáng người biến dạng. Ngũ quan biến dạng, nhưng còn không chỉ như vậy, Ninh Tuyết kia một thân như ngưng chi làn da trở nên thô ráp, thậm chí không hề trắng nõn lóng lánh, cả người nơi nào còn có lúc trước đi vào trường học sau kinh diễm một chúng phong thái. Nằm ở trên giường bệnh bộ dáng cùng bình thường không chịu người chú ý béo nữ sinh không có khác nhau, nàng thoạt nhìn thực hỏng mất. Lôi kéo hộ sĩ nói, các ngươi cho ta ăn kích thích tố dược đúng không? Có phải hay không? Khẳng định là khai kích thích tố dược, hộ sĩ phỏng chừng đã giải thích quá rất nhiều biến. Trên mặt khó tránh khỏi treo lên không kiên nhẫn, không phải đồng học. Ngươi bình tĩnh một chút, ngươi ăn dược bên trong không chứa kích thích tố, đến nỗi vấn đề của ngươi. Bác sĩ nhóm cũng rất kỳ quái, đang ở nỗ lực tìm nguyên nhân. Đồng học ngươi hơi chút có điểm kiên nhẫn hảo sao? Sinh bệnh là cấp không tới. Hảo hảo tĩnh dưỡng đi, ta còn như thế nào tĩnh dưỡng? Ninh Tuyết đem điếu bình ném đi, ta tiến các ngươi bệnh viện mới mấy ngày liền thành phì bà. Các ngươi muốn như thế nào bồi thường ta tổn thất? Nếu là tìm không thấy nguyên nhân đâu? Ta liền hủy sao? Lúc này Lục Phong đi vào đi. Thế hộ sĩ tiểu thư giải vây. Ninh Tuyết nhìn thấy Lục Phong. Quả nhiên trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Lục Phong đối nàng cười cười, ta mang ngươi đi ra ngoài hít thở không khí đi, Ninh Tuyết nằm viện. Nguyên nhân là từ trên lầu ngã xuống, xương đùi chiết, hiện tại trên chân còn bó thạch cao. Lục Phong đẩy xe lăn, không để ý đến mặt trên như đứng đống lửa, như ngồi đống than Ninh Tuyết, đem nàng đẩy đến bệnh viện Hoa Viên bên kia, dừng lại sau đột nhiên cười nói, lại nói tiếp, lúc trước ta xương tay chiết, hiện tại ngươi xương đùi chiết, chúng ta liền thật đúng là tay chân đều toàn. Ninh Tuyết nghe hắn nói, chẳng những không có nhẹ nhàng, ngược lại đầu càng buông xuống, nàng hiện tại vô pháp đối mặt Lục Phong. Không riêng gì lo lắng Lục gia trả thù, thậm chí nàng hiện tại bộ dáng, nhìn đối phương mặt đều sẽ cảm thấy nan kham. Môn sơ Ninh Tuyết là vì chính mình biến mỹ sau dung. Mạo vì ngạo, nàng không dám nhìn Lục Phong liếc mắt một cái, sợ ở trong mắt hắn nhìn đến đối hiện tại chính mình chán ghét. Nhưng Lục Phong đi không khỏi nàng, trực tiếp nhéo nàng cằm làm nàng ngẩng đầu lên, hắn cười như không cười nói, như thế nào? Điểm này đả kích liền chịu không nổi. Ta phía trước tao ngộ, xa so ngươi hiện tại càng tuyệt vọng, kinh doanh đến hảo hảo gia đình cư nhiên lâm vào phá sản. Nguy cơ, mà hết thảy này, tất cả đều là bởi vì một cái ngu xuẩn tự chủ trương ta không có. Ngươi biết ta không phải nhằm vào ngươi, mục đích của ta vốn dĩ chính là Bạch gia, ta đều là vì ngươi. Ngươi là biết đến, Ninh Tuyết thấy Lục Phong biểu tình lạnh băng. Vội vàng lại nói, ngươi không thể bởi vì ta thất bại. Liền đem trách nhiệm toàn ném ở ta trên đầu, Bạch Khởi đâu? Nàng mới là hại nhà ngươi biến thành như bây giờ người. Ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Còn không phải là bởi vì nàng không dễ khi dễ? Ta dễ khi dễ sao? Những lời này chọc chúng Lục Phong đau chân. Bởi vì đây là sự thật, nhưng làm người tuyệt vọng mạnh yếu đối lập. Làm Lục Phong thậm chí không dám đem tuyệt đại bộ phận lửa giận chút xuống ở Bạch Khởi trên người. Cho nên hắn hận Ninh Tuyết xuẩn, hận Ninh Tuyết tự cho là thông minh, cho tới bây giờ hắn đều cho rằng, nếu Ninh Tuyết không phải tự chủ trương, phàm là tìm hắn thương lượng nói, hiện tại tình hình cũng không phải là như vậy. Lục Phong cười lạnh một tiếng, đừng nói đến ngươi nhiều oan uổng dường như, vì ta. Sợ là vì chính ngươi phú quý đi, ngươi phía trước nói cái gì tới, không có nghĩ tới dùng cái kia đại nguyên rùa, xác thật, nếu gần là trường học khóe miệng, nữ sinh chi gian phân tranh, khả năng cũng không đủ để cho ngươi hạ lớn như vậy quyết tâm đi, nhưng nếu là có chỗ lợi đâu. Lục Phong thanh âm phóng nhẹ, liền tỉ như, Bạch gia xui xẻo đồng thời, ngươi sẽ từ giữa hoạch ích. Ninh Tuyết trừng lớn đôi mắt. Không thể tin tưởng nhìn Lục Phong, tiếp theo liền bị một cái bàn tay phiến xuống dưới. Lục Phong sắc mặt trở nên dữ tợn, đừng dùng ngươi này ngốc dạng nhìn ta. Ngươi cái này xuẩn đồ vật liền như vậy điểm chỉ số thông minh còn dám đắc chí ta Lục gia vận. Thế ngươi thu đến rất thống khoái đúng không? Lục Phong vẻ mặt chán ghét tưởng tượng đến ta Lục gia bởi vì ngươi như vậy cái đồ vật thương gân. Động cốt. Ta liền hận không thể bóp chết ngươi, Ninh Tuyết hoảng sợ nhìn hắn. Trên mặt nóng rát đau, nhưng tâm lý sợ hãi lại làm nàng xem nhẹ điểm này. Thậm chí mấy ngày nay vẫn luôn tra tấn nàng thể trọng hồi tiêu. Mỹ mạo không hề sự đều đã quên, nàng vội vàng sau này trốn, ngươi không thể như vậy. Ngươi đây là phạm pháp là, ta cũng được đến chỗ tốt, nhưng ta chưa từng nghĩ tới nhằm vào nhà các ngươi. Ta ngay từ đầu liền không nghĩ tới Bạch gia bên ngoài người, Lục Phong khí cười cho nên nói ngươi. Loại này ngu xuẩn, thật quả thực do đụng tới âm hiểm đối thủ còn muốn cho nhân sinh khí, ngươi loại đồ vật này như. Thế nào xứng, làm sao dám, Lục Phong tràn đầy cúi đầu, cùng Ninh Tuyết nhìn thẳng, ngươi quá xuẩn. Xuẩn đến bây giờ liền người mù đều thấy rõ thế cục ngươi lại lộng không rõ, còn có cái gì hảo. Nghi ngờ, nhà ngươi liên tiếp xui xẻo, ngươi bị đánh hồi nguyên hình, nguyên nhân không phải rõ ràng sao? Bởi vì nguyên rùa bài trừ, ngươi bị phản phệ, ta Lục gia đối với ngươi người như vậy tới nói là quái vật khổng lồ. Ngươi nhưng thật ra đối nhà ta vận thế tiêu thụ đến thống khoái. cũng đến nhìn xem có thể hay không chống đỡ được này phản phệ, ngươi cảm thấy hiện tại chính mình đã đủ xui xẻo, ha ha, còn kém xa lắm đâu. Ninh Tuyết đột nhiên bừng tỉnh. Nàng cho rằng mất đi bao lì xì đàn qua đi, được đến hết thảy liền sẽ mất đi, lại không nghĩ rằng là bởi vì kia chú lực nguyên nhân. Hoảng hốt thấy, Ninh Tuyết nhớ tới thật lâu trước kia trong đàn một câu đối thoại. Cũng là cái kia giỏi về phù chú đại lão nói. Hắn khoe ra giống nhau nói dùng phù chú từ một phàm nhân nơi đó thay đổi một cái bảo bối. Kia phàm nhân tâm thuật bất chính, chính mình không bản lĩnh, còn nghĩ đương đại quan, cưới xinh đẹp lão bà, phù chú nhưng thật ra có thể giúp hắn như nguyện, vừa ý nguyện đạt thành sau. Hắn này đó vốn không nên tùy vào hảo vận, liền sẽ lấy một loại khác hình thức bị thiên đạo thu hồi. Trong đàn người hỏi hắn vì cái gì hại người khác, phù chú đại lão lúc ấy chẳng hề để ý nói tưởng được đến phải dùng ngang nhau đồ vật đi đổi. Đạo lý này là người đều nên biết đi. Các ngươi từ nhỏ đi ra ngoài mua đồ vật không trả tiền minh đoạt a. Phàm nhân đều sẽ không có hại sự. Dựa vào cái gì cảm thấy thiên đạo sẽ có hại. Lúc trước Ninh Tuyết cảm thấy này đó ly nàng quá xa xôi. Thả bọn họ như vậy thế giới có điều gọi thiên đạo loại đồ vật này sao? Sau lại đến phiên chính mình thời điểm, lại đã quên lúc trước đã sớm biết được đạo lý. Ninh Tuyết nháy mắt bị sợ hãi bao phủ, giống Bạch gia Lục gia như vậy hào môn. Bọn họ khí vận, muốn như thế nào phản phệ mới có thể đình chỉ. Đương sự liền ở trước mắt, Ninh Tuyết hoảng không chọn lộ cầm Lục Phong tay, A Phong. A Phong ngươi muốn giúp giúp ta, ngươi như vậy thông minh. Lập tức liền nghĩ thông suốt mấu chốt, ngươi nhất định có thể cứu ta. Ngươi cứu cứu ta, này đối với ngươi có chỗ lợi. Ngươi tin ta, Lục Phong lúc này mới vừa lòng cười. Ninh Tuyết tuy rằng là cái ngu xuẩn, nhưng nàng được đến gặp gỡ lại là thật sự. Nếu có thể từ nàng nơi này biết được chân tướng, tìm kiếm đến quy luật, Lục gia không phải không thể một lần nữa khôi phục ngày xưa uy phong. Thiết chí nâng cao một bước, Lục Phong sờ sờ nàng đầu, sắc mặt biểu tình thế nhưng trở nên ôn nhu, xem ánh mắt của nàng, phảng phất ngày đó ở lễ đường giống nhau, Ninh Tuyết đều có chút hoảng hốt, nghĩ lầm Lục Phong trong lòng nhiều ít vẫn là tàn lưu một chút tình cảm. Nếu không hiện tại nàng bộ dáng, vì cái gì còn sẽ như thế ôn nhu, hoặc là nói nàng nguyện ý như vậy cực đoan tự mình lừa gạt. Tới cấp tuyệt vọng tình cảnh tìm kiếm một tia an ủi. Lục Phong đang muốn nói chuyện, đột nhiên, thứ gì từ chỗ cao rơi xuống, liền nện ở trước mặt hắn, bang kỳ một tiếng, có cái gì ấm áp chất lỏng bắn đến trên mặt hắn. Lục Phong không thể tin tưởng sờ sờ chính mình mặt. Đầu ngón tay thượng là một mảnh tanh hồng, chóp mũi truyền đến làm người buồn nôn dỉ sắt vị, này hương vị kích thích đến hắn theo bản năng liền tưởng buồn nôn. Hắn như là người máy giống nhau chậm rãi di động ánh mắt, nhìn về phía chính mình trước mặt mặt đất, một cái ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân đè ở Ninh Tuyết trên người. Hai người đều là vỡ đầu chảy máu, cốt cách vặn vẹo. Ninh Tuyết trên mặt thậm chí còn tàn lưu vừa mới hắn lộ ra gương mặt tươi cười mà cảm thấy thụ sủng. Nhược kinh biểu tình, này biểu tình ở một đống thịt nát thượng có vẻ đặc biệt đáng sợ. Lục Phong bên tai bắt đầu nổ vang, phần đầu choáng váng, trước mắt một mảnh đen nhánh, tiếp theo liền mất đi ý thức, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cha mẹ không có trên giường trước, cũng là, hiện tại Lục gia vừa mới ổn định. Bọn họ làm sao có thời giờ tới xem chính mình. Ninh Tuyết chết không nhắm mắt mặt lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Lục Phong cả người run lên, cảm giác thấu xương lạnh băng. Ninh Tuyết chết tựa như ở trào phúng hắn ý nghĩ kỳ lạ. Trào phúng hắn tham lam nghiệp báo, làm Lục Phong dâng lên tới một chút dã tâm cùng kỳ vọng diệt cái sạch sẽ. Lúc này bên ngoài truyền đến hộ sĩ thảo luận là ung thư người bệnh. Kéo cũng là khóc giống, không bằng dứt khoát kết thúc, ở bệnh viện đã chết người nhà tới nháo khả năng còn sẽ bồi một số tiền, người nói như thế nào lại. Người như vậy đâu, chính mình không muốn sống nữa, còn liên lụy cái tiểu cô nương. Hết chương.